bởi vì lấy công lực của hắn, còn có thể phát ra ba roi, nhất định giết bất tử thân nghi ngờ phục mệnh đan thiên ngoại cự đầu, nhiều nhất để cho mình đảo mệnh. Bách chiến đại đế một trốn, còn lại người chí ít chết hai cái. Tiểu tử, ngươi cản rỡ không được bao lâu. Ông lão mặc áo trắng hắc hắc lạnh cười. Mà đúng lúc này hủy diệt thiên địa kiếm thế, đột nhiên trở nên hòa hoãn rất nhiều, nhưng không phải biến yếu, mà là từ trước tới giờ không có thể khống chế đi hương, có thể khống chế, hữu tình vô tình, chỉ trong một ý nghi. Hữu tình thiên địa kiếm 23 lại không phải vung hướng ông lão mặc áo trắng, mà là đánh út về phía vừa mới bị bách chiến đại đế lấy dao răng dòi trọng thương áo đen trắng hán. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc cùng áo đen trắng hán khoảng cách rất gần, đây là hắn dự mưu. Suy một tiếng áo đen trắng hán trái tim bị xuyên thủng, kiếm khí trong nháy mắt đem hắn huyết nhục xoắn thành một đống bột nhão. Cao y viên kia phục mệnh đan, cũng bị Thạch Tiểu Nhạc cầm trong tay. Ngươi muốn chết thiên ngoại đao khách gầm thét, nhưng là bách chiến đại đế thứ bảy roi vung ra, hắn vô ý thức bước ra lùi lại. Cái này một roi đánh vào một tên hói đầu trên người lão giả. Cái sau vừa mới lùi lại, một cỗ tinh thần triều dâng đòn nghiêm trọng hắn, sau lưng hắn, kiếm quang nhẹ nhàng vẽ qua, đem hắn chia làm chỉnh thể ta mở khối. Lại là Thạch Tiểu Nhạc. Trong nháy mắt, 10 vị thiên ngoại cự đầu đã chết chỉ còn 7 vị, còn bị Thạch Tiểu Nhạc đạt được một viên phục mệnh đan. Đều tản ra thiên ngoại đao khách hốc mắt cấp hiều, bị Thạch Tiểu Nhạc kinh người dự phán cùng tốc độ phản ứng dọa sợ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.